Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4193, tên nào đó ra tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vừa rồi chỉ là tản ra cường giả kỳ thật, chấn nhiếp lòng người, trước mắt một vị nào đó ra khí thế lại lăng lệ hơn mấy phần, đồng thời mơ hồ cho người phát giác được sát ý, Ùng Thiên Bá hừ một tiếng, liền bất thình lình tiến lên, xuất chiêu nguyên bản ý ở tất nhiên được một cái sát chiêu, lại tại mắt nhìn xem đắc thủ trong nháy mắt, dễ dàng mà bị Mặc Liên Thành cho tránh đi. Mặc Liên Thành xoay người, ngoái nhìn, có chút không hiểu, không khỏi thầm nghĩ, một tông đứng đầu, liền chút năng lực ấy. Cái này ý nghĩ, kỳ thật, tên nào đó thật đúng là có chút oan uổng Ùng Thiên Bá. Cần biết rõ, toàn bộ chân hoàng giới, lợi hại không tại với tu luyện linh khí, mà là mượn nhờ linh khí, đem đủ loại luyện cổ thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Ùng Thiên Bá trước đó vì là ái nữ một chuyện, mất lý trí, cùng Lục Tĩnh Viễn cho cứng đối cứng, đụng tới. Người vốn là có chút dao động bất định, Mặc Liên Thành chặn ngang một cước, làm hắn cả người cảnh tỉnh, tỉnh táo lại. Mặc kệ hôm nay việc này Lục Tĩnh Viễn đúng và sai, nhưng là nếu như hắn thật ra tay giáo huấn Lục Tĩnh Viễn, coi như hắn đúng, cũng sẽ bị Đại Tông Chủ phán vì là sai. Hơn nữa, việc này cũng sẽ ở Đại Tông Chủ trong lòng lưu lại một cái đâm. Hồng Tông đã đè thấp làm tiểu nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một điểm, không bằng quay đầu trước ở Lục Tĩnh Viễn cáo trạng trước đó, trước tiên tìm Đại Tông Chủ làm chủ. Không chỉ có thể hóa giải việc này, càng trọng yếu, Hồng Tông có thể tránh được có lẽ có tai họa diệt môn. Thế là, Mặc Liên Thành xuất hiện, trở thành Ùng Thiên Bá lấy cớ. Hắn có thể không cần đang đối mặt Lục Tĩnh Viễn ra tay, có thể là, rất nhanh, Ùng Thiên Bá liền phát hiện, trước mắt cái này không biết lấy ở đâu nam tử xa lạ, so 100 cái Lục Tĩnh Viễn cộng lại còn muốn khó đối phó. Người đến cùng người nào, biết ta là ai không, đánh nhau không có bao nhiêu, Ùng Thiên Bá liền cảm giác được cố hết sức. Chỉ là hắn một thân tu vi, thế mà không phải cái này nam nhân đối thủ. Mặc Liên Thành không có trả lời, tên nào đó trả lời vấn đề là nhìn tâm tình. Trước mắt, hắn liền không cùng cửu nhân tán gẫu cái này tâm tình. Nhưng mà, tên nào đó không nói lời nào, không có nghĩa là Ùng Thiên Bá muốn lấy thế áp lực, không ngừng mà nhắc lại hắn cao không thể chạm thân phận, là tên nào đó đắc tội không nổi, để một vị nào đó ra sớm một chút lăn cái gì. Bất quá, cùng Ùng Thiên Bá đối chiêu, cùng nghe nói nhảm nhiều như vậy, tên nào đó bắt đầu có chút tâm đắc. Trước đó, gặp gỡ Hồng Điều thời điểm, hắn liền cảm giác Hồng Điều đầu óc có chút không dùng được, tên gọi tắt não tàn. Có thể hiện tại, Mặc Liên Thành có chút rõ ràng, não tàn có thể là di truyền. Bất quá, nhìn cha con hai ra tay, lại không một lệ nơi khác nói rõ bốn chữ, tài thở mạnh thô. Ùng Thiên Bá đại khái ý thức được chỉ dựa vào tu vi, đánh không lại Mặc Liên Thành, thế là, triệu hồi ra cổ trùng. Lít nhà lít nhít một dạng cổ trùng chen chúc mà tới. Mặc Liên Thành con mắt màu đen nhíu lại, chợt, cổ tay nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng vung ra, giống giống, hỏa long làm càn kêu gào, uốn lượn xoay tròn lấy thôn phệ lấy tất cả. Đại hỏa đánh tới, Ùng Thiên Bá đồng tử thít chặt co lại, chợt, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy thục mạng. Hắn thành công rút lui, nhưng là, những cái kia bị hắn buông đi ra cổ trùng lại không vận may này. Đông đông đông đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thúy đập xuống âm thanh nối liền không dứt. Trên mặt đất, trong nháy mắt đa số không rõ cổ trùng thi hài, tất cả đều nướng cháy, đen xì một mảnh. Một màn này, nhìn tất cả mọi người mắt chừng ngây mồm. Cái này giới vực người, có thể dưỡng cổ, tự nhiên là có đối phó cổ phương pháp. Có thể là, đối phó cổ trùng, kỳ thật phương pháp không ít, trực tiếp dùng hỏa thiêu, là lần đầu trông thấy. Cái này nam nhân đến cùng dùng cái chiêu số gì? Thế mà, con mắt nháy cũng không nháy mắt mà liền đem hắn nuôi mấy năm cổ trùng, cho. Một mồi lửa thiêu hủy, cổ trùng, là phổ thông hỏa năng thiêu chết sao? Cách chương.